Chương 3246 tối cường thăng cấp hệ thống. Dị thời không? Kiếm lão biến mất, xa xa mấy cái năng lượng dị động, rất nhiều người đều truy hướng về kiếm lão, không ai lại tới bên này, Tây Vực Ma Quân hai tay một ôm, nói, để chúng ta cũng theo đó sau khi từ biệt. Hắn không thể đợi ở chỗ này bởi vì có con mắt vẫn ở theo dõi hắn, hơn nữa trên người hắn sức mạnh vẫn bị không tên áp chế, rất là khó chịu. Đường Long, hắn vẫn ở nhìn chằm chằm Tây Vực Ma Quân. Đối với ma tu hắn có loại không khống chế được sức mạnh muốn trào ra, xem Tây Vực Ma Quân muốn rời khỏi, Đường Long lập tức hơi động, Kiếm Phong lập tức nói, "Nghe Đường Long, lão đại đã nói để ngươi đừng nhúc nhích bọn họ, ngươi quên." Đường Long song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, nặng nề nói, "Ở nhanh lên một chút từ trước mắt của ta biến mất, không phải vậy mà nói các ngươi ai cũng đi không xong." Hắn muốn không khống chế được không phải không khống chế được hắn mình, mà là không khống chế được trong cơ thể rụt rà rụt rịch sức mạnh. Tây Vực Ma Quân cũng một khắc không muốn dừng lại, loại này bị áp chế cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cấp tốc mang theo ma tộc đệ tử trưởng lão rời đi. Mãi đến tận bách km ở ngoài, Đường Long sức mạnh trong cơ thể mới chậm rãi yên tĩnh lại. Dạ Mị Tam tỷ em gái cũng nói, để chúng ta cũng rời đi. Dạ Vương đã nói muốn chúng ta trở thành Hồng Mông giới khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật sát thủ, chúng ta hiện tại còn không làm được loại trình độ đó, chờ Dạ Vương xuất hiện lần nữa thời điểm chúng ta nhất định sẽ làm được. Các nàng tam tỷ em gái không có rơi lệ, các nàng trong lòng Long Phi là vô địch, căn bản sẽ không chết. Dạ Cốc tộc nhân cũng theo rời đi, Huyết Nguyệt nữ vương phía sau đứng 3000 quỷ tướng, nàng đem Hiên Viên Ly Nhi đỡ lấy nói, ở trên người nàng đặc thù sức mạnh hẳn là cho Long Phi, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh hẳn là phải đợi Long Phi trở về, phía ta bên này nhiều người, ta tới chăm sóc hắn. Đến thời điểm thiên cơ thành thấy, Huyết Nguyệt nữ vương ôm lấy Hiên Viên Ly Nhi, mang theo 3000 quỷ sắp rời đi. Thanh Long Thánh Tổ nói, người ta cũng đi rồi. Hắn không nói thêm gì, hắn không biết mình muốn đi nơi đó, hắn rất mê mang, trước đây có Long Phi ở, hắn cái gì cũng không cần nghĩ, Long Phi đi nơi nào hắn hãy cùng đi, hiện tại không giống nhau, Long Phi biến mất rồi, hắn nhất định phải đi ra con đường của chính mình, nếu như có thể, hắn muốn sẽ viễn cổ giới, từng cái theo rời đi. Đàm Đại Pháo cũng một mình rời đi, lần này đối với hắn đã kích phi thường đánh, cảm giác mình cái gì cũng làm không được. Thương Pháo Sư thật sự chẳng có tác dụng gì có sao, hắn chính mình cũng có chút hoài nghi. Mạc Bắc Vực so với Tây Vực cường lớn hơn nhiều, hắn phải tìm được loài với con đường của chính mình. Cuối cùng liền còn lại Diệt Lão cùng Tiểu Trắng, Băng Hỏa ba người. Tiểu Trắng chà xát một thoáng sống mũi, nói, "Ê, chúng ta đi tìm người." Băng Hỏa sững sờ, nói, "Để tìm ai? Bọn họ ở Mạc Bắc Vực căn bản không quen, hơn nữa tìm người muốn sớm ai?" Tiểu Bạch đạo, "Người lão đại nhất định sẽ trở về, vì lẽ đó ở lúc hắn trở lại, chúng ta phải tìm được trước đây đại tẩu, bọn họ cũng theo tiến vào Hồng Mông giới, Mạc Bắc Vực không có, vậy thì đi những khác vực, nói chung chúng ta chung quy phải làm chút gì." Hắn nhìn Diệt Lão, nói, "Ở ngươi có muốn hay không đồng thời?" Diệt Lão nói, "Ở ngược lại ta đã xuất quan, không muốn ở trốn ở cực địa tu luyện, hãy cùng các ngươi nhìn khắp nơi xem đi." "Được." Cuối cùng tổ ba người thành một tổ rời đi, e dựa vào. Dựa vào, y. Dựa vào. Một người điên bình thường ông lão, tóc tím mày kiếm, râu mép như là thép nguội, khí lực khôi ngô, bắp thịt nổ tung. Hắn trong miệng nói liên tục ba cái dựa vào chữ, mỗi một lần nói ra ý tứ đều không giống nhau, có lửa giận, có hưng phấn. Hắn là từ Long Phi trong cơ thể nổ ra đi lão ma, hắn lấy vì là mình sẽ chết, bộ kia trong quan tài quái vật quá khủng bố. Hắn ép căn bản không hề trở tay cơ hội. Một chiêu liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Nếu như cùng Tà Quỷ Vương nói như thế, là Vĩnh Sinh Quan. Có thể chết ở Vĩnh Sinh Quan trong tay, vậy cũng là vạn phần vinh hạnh, chỉ là, hắn không có chết, không chỉ có không có chết, hơn nữa hắn hiện tại đúc lại thân thể, đạo kia đem hắn bỏ ra Long Phi sức mạnh trong cơ thể trực tiếp đem hắn thân thể đúc lại, trực tiếp là hóa thần thời đỉnh cao thân thể, lại có một chút điểm liền có thể đạt đến thần hữu cảnh, phải biết năm đó cơ thể hắn cường độ cũng chỉ là hóa thần trung kỳ. Nhưng là này một đạo sức mạnh lại để cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ đến cảnh giới như vậy. Vĩnh Sinh Quan không hổ là Vĩnh Sinh Quan à. Chỉ là y lão phu vẫn là khó chịu. Liền như vậy cầm lão tử nổ ra đi, một chút mặt mũi cũng không cho. Đừng tưởng rằng ngươi cho lão tử một chút ngon ngọt, lão tử liền có thể buông tha ngươi. Chờ. Lão ma tức đến nổ phổi, hai tay nắm chặt, y ầm. Ma khí lượn lờ. Hóa thần cảnh giới đỉnh cao sức mạnh thân thể liền như to lớn hải dương giống như vậy, cuồn cuộn không dứt, lão ma trở nên hưng phấn, kỳ ha ha ha. Ở các ngươi ma tổ lại trở về rồi. Nhưng là ngay trong nháy mắt này. Ầm. Một cái thiết xoa đột nhiên đặt tại trên bả vai của hắn, một tiếng thanh âm hưng phấn, "Hì ha ha ha. Ta nắm lấy một cái." Lão ma liền chờ phân phó tức giận, tóc đều muốn thiêu đốt ra lửa đến giống như vậy, dám ở trên đầu hắn hung hăng, tìm không chết được, hơn nữa thiết xoa đặt tại trên cổ của hắn, một thoáng đem hắn đè xuống đất, trong lòng càng là lên cơn giận dữ, chờ hắn gò má giống như vậy, hai mắt trực tiếp mộng bức lên. CMN. Một người thiếu niên dáng dấp nam tử nhưng cũng cực kỳ hắn lớn hơn vạn lần, ở trước mặt hắn, lão ma thật giống như là một con kiến nhỏ như thế, hơn nữa hắn chính là bị ngay ở trước mặt con kiến nhỏ tóm lấy, nếu như là người khổng lồ cũng không cái gì đáng kinh ngạc, người khổng lồ không phải là cái đầu lớn một chút. Sức mạnh cường một điểm, lão ma nhưng là viễn cổ giới thứ nhất ma tổ tồn tại, sẽ sợ một cái người khổng lồ, để hắn kinh ngạc không phải người khổng lồ, vẫn là thiếu niên trên lưng mọc ra một đôi to lớn màu trắng cánh, trên đỉnh đầu còn nhìn chằm chằm một cái vòng sáng. Chuyện này lão ma mộng bức nói, ngày này trời ơi là quái vật gì tộc à? Ta ngang dọc viễn cổ giới 10 vạn năm, chưa từng thấy loại này tộc loại. Hắn đây mẹ là nơi nào à? Tại sao khí tức hoàn toàn không đúng? Không phải sức mạnh chân linh, lại càng không là viễn cổ khí tức, đây là nơi nào? Lẽ nào ta không ở Hồng Mông giới? Vĩnh Sinh Quang đem ta bắn cho ra Hồng Mông giới. CMN nải nải của ngươi cái chân. Lần này, lão ma triệt để mộng ép hắn biết viễn cổ giới ở ngoài còn có càng mạnh hơn thế giới, hắn trong lòng cũng nghĩ cái nào thiên trùng phá hư không, tiến vào càng mạnh hơn thế giới nhìn, có thể cũng không phải hiện tại à, hắn bây giờ căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa, khổ bức chính là, hắn lấy vì là mình trở nên mạnh mẽ, không nghĩ tới vừa mở mắt liền bị một đứa bé làm con kiến cho bắt được. Đây là có bao nhiêu bi kịch, nếu như bị viễn cổ giới những người kia biết, vậy hắn này thứ nhất ma tổ có còn nên lăn lộn, cùng lão ma như thế, hắc bạch cũng bị nổ ra viễn cổ giới, tiến vào một cái hoàn toàn xa lạ không biết vị diện, xa cổ ma cây, sinh mệnh chi tuyền cũng như thế, bọn họ cũng đều trở nên mạnh mẽ, chỉ là bọn họ vị trí vị diện, bọn họ là yếu nhất tồn tại, mỗi một người đều là mộng bức không làm rõ ràng được tình hình. Về Hồng Mông giới, hiện tại không biết là năm nào tháng nào, có thể trở lại.